Tà Thiếu Dược Vương, chương 720, sinh tử đấu, góc truyện audio.com. Nhậm Kiệt bình tĩnh đứng đó, nhưng trong tiểu thế giới lại không bình tĩnh, sau khi cửu độc hồn vương xuất hiện, lực lượng âm độc bị hấp thu cũng dần bị kéo đi, ngay cả đã đi vào tiểu thế giới, cũng bắt đầu ngưng tụ, dần hình thành ý thức. Tựa như bản thể cửu độc hồn vương ở bên ngoài, phân thân đi vào tiểu thế giới của Nhậm Kiệt. Thực tế, Nhậm Kiệt vừa xâm nhập vào cũng không phát hiện, trải qua 3 năm điên cuồng chạy đi, trên đường đi qua các loại vùng cấm, các loại chiến đấu, cộng thêm Nhậm Kiệt chìm trong thánh nhân luận đạo tăng lên, lực tiên hồn của hắn đã lên đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, thân thể cũng đã là kim tiên sơ kỳ. Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt dung nhập rất nhiều lực lượng, cảm thụ được tồn tại càng cao hơn, không sợ lực lượng âm độc này vấy bẩn, mà vừa lúc có thể cho hồn long, độc long hấp thu lực lượng âm độc này, ngay cả những tạp chất lộn xộn khác cũng có thể cho tiểu thế giới tiêu hóa. Trong 3 năm điên cuồng chạy đi điên cuồng hấp thu, các loại tài liệu đều dung nhập pháp bảo, các loại lực lượng vào trong tiểu thế giới, dù là độc hại cũng có ích cho hắn. Cho nên dưới tình huống không ảnh hưởng, Nhậm Kiệt mặc kệ là cấm địa, vùng cấm gì, đi ngang qua đều điên cuồng hấp thu. Trải qua 3 năm điên cuồng như thế, lực tiên hồn của hắn đột phá, tiểu thế giới cũng lớn ra gấp 10, mặt trời, 9 con rồng khí linh cũng càng thêm mạnh mẽ. Lần này xông qua vùng cấm âm độc, hấp thu lực lượng âm độc vào tiểu thế giới, Nhậm Kiệt mới nhận ra không đúng. Trong lực lượng âm độc này dường như có hồn lực dung hợp, Nhậm Kiệt vừa phân tích cẩn thận, vừa phân giải lực lượng cho độc long, hồn long hấp thu. Bởi vậy lực lượng độc long, hồn long tăng vọt, không đợi Nhậm Kiệt phân tích rõ ràng, cửu độc hồn vương đã xuất hiện, rõ ràng cũng bị dọa. Bởi vì tốc độ hấp thu của Nhậm Kiệt quá nhanh, trực tiếp hút 1/3 thân thể hắn vào trong tiểu thế giới. Hơn nữa Nhậm Kiệt thật sự có thể phân giải tiêu hóa, hấp thu được lực lượng của hắn. Lực lượng âm độc đối với người khác sẽ tổn thương rất lớn, không ai dám đụng, Nhậm Kiệt lại tiện tay lợi dụng, tựa như lấy vật liệu có độc bị vứt đi, phân giã tách ra biến thành bảo vật. Mà mới một hồi vừa rồi, Nhậm Kiệt đã phân ra thân thể, lực lượng của CSN, biến thành bảo vật khiến thân thể của hắn vào trong tiểu thế giới của Nhậm Kiệt bị tổn hại nghiêm trọng, làm hắn sợ đến vội dùng phương thức đặc thù đánh thức cửu độc hồn vương bao phủ trăm vạn dặm nơi này tu luyện vạn năm, ngưng tụ phát ra tiếng giống giận. Kẻ này khi xưa giết không biết bao nhiêu tồn tại đỉnh phong, phương thức tồn tại công kích đặc thù của hắn, làm cho kim tiên đỉnh phong cũng phải e ngại, không thể chiến đấu. Nghe nói ban đầu là năm đại tiên vương chia nhau đuổi giết, cuối cùng mới khiến hắn không đường trốn chạy, mai danh ẩn tích. Bây giờ chúng ta không thể chống lại kẻ như thế, Ngưu lão nhị ngươi đừng có lên nữa, Nhậm gia chủ ta mau lợi dụng ưu thế tốc độ chạy mau. Tặc đạo nhân vừa thấy cửu độc hồn vương, tóc gáy dựng hết, hắn hoàn toàn không ngờ một cái cấm địa như thế lại do là cửu độc hồn vương hóa thành, lần này gây ra họa lớn, chọc phải tổ ong lớn rồi. Hắn có thể nghĩ ra cách là lợi dụng tốc độ của Nhậm Kiệt mau mau chạy trốn, có lẽ còn được đường sống. Không còn kịp nữa, Nhậm Kiệt vừa nói, lập tức thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo. Tuy rằng, góc truyện audio.com, 3 năm qua hắn tiến bộ rất nhiều, còn lập tức chia đôi hồn thể đặc thù của cửu độc hồn vương, vây khốn một cái phân thân trong tiểu thế giới, nhưng Nhậm Kiệt vẫn cảm nhận được cửu độc hồn vương đáng sợ. Không ngờ thấy sắp vào đông vực lại gặp phải chuyện như thế, khó trách chiến trường táng tiên đều cảm thấy khủng bố khi vượt qua một vực. Những chuyện xảy ra trên đường đi, ngay cả kim tiên cũng có thể chết mấy lần, giờ gặp chuyện thế này, ngay cả kim tiên đỉnh phong gặp phải cửu độc hồn vương, vậy cũng chỉ có đường chết. Vào lúc này, muốn lùi lại cũng không có cơ hội, may mà cửu độc hồn vương là âm hồn âm độc ngưng tụ thành, chủ yếu là hồn lực. Mà vừa rồi Nhậm Kiệt đã trực tiếp cắt mất 1/3 lực lượng của hắn, còn hấp thu một nửa dung nhập vào độc long, hồn long, tăng mạnh hai tên này. Trong 3 năm chạy đi cộng thêm chém giết trước đó, trên đường thu được không ít thứ, để dành rất nhiều, lúc này Nhậm Kiệt không chút giữ lại đem ra thúc đẩy thánh nhân luận đạo, nháy mắt làm lực tiên hồn tăng vọt. Oành, ở đối diện cửu độc hồn vương ngưng tụ thân thể xong liền trực tiếp đánh tới. Tựa như con gió âm độc khủng bố thổi qua, nơi đi qua thần hồn hay tiên hồn đều bị tổn thương rất lớn. Dương quang phổ chiếu, phong cấm, ngưng trận, hồn lực âm độc tỏa ra bao phủ trăm vạn dặm cấm địa, đủ thấy được sự khủng bố của cửu độc hồn vương. Dù vừa rồi bị cắt rời tổn hao nghiêm trọng, nhưng cũng làm kim tiên đỉnh phong không dám đối mặt. Nhậm Kiệt biết không có cơ hội chạy trốn, cảm nhận được sự lợi hại của cơn gió âm độc này, lập tức thúc đẩy mặt trời ngưng tụ lực lượng. Trải qua 3 năm rèn luyện, mặt trời hấp thu vùng cấm cửu dương càng thêm mạnh mẽ, lúc này ngưng tụ lực lượng bao phủ trăm dặm quanh Nhậm Kiệt, tất cả lực lượng âm độc chạm tới đều bị đốt cháy như nước lửa chạm nhau. Nước lửa tương sinh tương khắc, âm dương khác biệt, nước có thể dập tắt lửa, nhưng lửa đủ mạnh cũng có thể đốt sạch nước, đây là lực lượng tương khắc. Nhưng lực lượng mặt trời này rõ ràng không bằng lực lượng của cửu độc hồn vương. Nếu như là năng lượng mặt trời đại thế giới chân chính được lợi dụng hoàn toàn, vậy tuyệt đối có thể đốt cho cửu độc hồn vương thành cho bụi. Bây giờ lại chỉ khiến tổn hao, nhưng hồn lực âm độc công kích dữ dội, ánh sáng mặt trời cũng dần co rút. Khi ánh sáng mặt trời chặn đợt công kích đầu tiên, Nhậm Kiệt ngưng tụ phong cầm ấn quanh người, tự mình phong ấn bên trong. Bởi vì hắn biết dựa vào phong cầm ấn hiện tại còn không thể phong ấn của cửu độc hồn vương, dứt khoát phong ấn bản thân, coi như một cách phòng ngự. Đồng thời cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển đại trận, bên ngoài thi triển các thủ đoạn ngăn cản, Nhậm Kiệt cũng không ngừng thúc đẩy mặt trời chia ra một phần lực lượng, 7 con rồng khí linh hành động áp chế phân thân trong tiểu thế giới. Tình hình chiến đấu trong tiểu thế giới cũng rất thảm thiết, núi sông vỡ nát, sông ngòi khô cạn, hồn lực âm độc quét qua liền thảm không nỡ nhìn, không còn một ngọn cỏ. Đã nói ngươi đừng xung động như vậy, cứ xông thẳng quét ngang, đạo gia đã nói rồi, không thể lỗ mãng như vậy, lần này chọc phải chuyện lớn. Đây là đại thế giới táng tiên, nguy hiểm gì cũng có thể xảy ra. Tặc đạo nhân nôn nóng đi vòng vòng, nhưng không còn cách nào hay hơn. Bởi vì tình hình hiện tại, hắn cùng Nưu lão, góc truyện audio.com, nhị đều không thể nhúng tay, muốn giúp cũng không được. Bây giờ hắn lại nghĩ tới cách nhìn đối với kiểu đi đường thẳng tiến của Nhậm Kiệt, chỉ là lúc này có nói gì cũng trễ rồi. Thật là lợi hại, âm độc trăm vạn dặm biến mất, không ngờ. Không ngờ, ở đằng xa Tử Oánh há miệng nhỏ, không biết phải nói thế nào nữa. Dù đi theo ca ca suốt một đường trải qua vô số chuyện, nhưng cảnh hôm nay vẫn làm nàng chấn động quá kinh người. Âm độc trăm vạn dặm lại là do một người làm ra, hình thái tồn tại như vậy thật là khủng bố, quá thần kỳ. Càng khó tin, là người mới xông vào lại chiến đấu với tồn tại khủng bố như thế, hơn nữa phát ra hào quang hình như còn khắc chế kẻ kia, làm hắn phát ra giống giận đau đớn. Đại thế giới táng tiên tuy không phải tiên giới, nhưng nếu có thể trở thành nơi táng tiên, cũng không phải ngẫu nhiên, chúng ta đi mau. Tử Yến Vương vừa chú ý tình hình chiến đấu phía trước, khoát tay kéo Tử Oánh bay đi xa. Tình huống hiện tại đã vượt khỏi năng lực của hắn, công kích vừa nãy, người kia ngăn cản được như vậy sẽ tạo thành đại chiến kinh thiên, trốn đi trước thì hơn. Oành, oành, đúng như Tử Yến Vương nghĩ, tuy rằng cửu độc hồn vương chiến đấu đặc thù, dùng công kích độc hồn, nhưng quá mạnh mẽ, thả ra một chút uy lực, va chạm với trận pháp, phong cầm ấn của Nhậm Kiệt tạo thành dư sóng đã làm xung quanh bị đả kích hủy diệt. Bổn hồn vương tiêu tốn vạn năm, lại bị ngươi phá hủy. Chết, còn dám chia cắt hồn thể của bổn hồn vương. Chết, chết, cửu độc hồn vương phát ra tiếng giống thảm thiết chấn nhiếp hồn phách. Phụt, ngay cả Tử Oánh đã là thiên tiên, hơn nữa cách xa vạn dặm còn không ngừng bay đi xa, âm thanh này cũng làm nàng hộc máu, tiên hồn bị thương nặng. Hả, oánh oánh, Tử Yến Vương còn đỡ, chỉ hừ nặng một tiếng liền nhanh chóng điều tức khôi phục, nhưng nhìn tình trạng Tử Oánh, Tử Yến Vương còn đau đớn hơn cả chính mình bị thương, hô một tiếng, trường kiếm đã rời vỏ. Nháy mắt hào quang màu tím bùng lên, trực tiếp xông về phía trước, tăng tốc rời xa nơi này. Tử Yến Vương cũng hận không thể tiêu diệt tên kia, nhưng hắn biết chênh lệch quá xa. Nếu là công kích khác cách xa mấy vạn dặm, đối phương có là Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí Đại La Kim Tiên càng mạnh hơn, hắn vẫn có thể liều mạng để mình bị thương cũng sẽ không để Tử Oánh bị thương tổn. Nhưng bây giờ đối phương phát ra âm thanh trực tiếp tổn thương tới tiên hồn, làm cho Tử Yến Vương muốn phòng ngự, liều mạng để mình bị thương chống đỡ cho Tử Oánh cũng không kịp, cũng không có cách nào. Cho nên lúc này Tử Yến Vương chỉ có thể dốc sức thúc đẩy lực lượng, mau chạy thật xa, tranh thủ không bị chiến đấu của bọn họ liên lụy. Cách xa mấy vạn dặm còn thế, Nhậm Kiệt trực tiếp bị âm độc đánh vào cũng không chịu nổi. Cũng may cấp tốc vận chuyển trận pháp vòng ngoài, hơn nữa bản thân có phong cầm ấn, đỡ được 90%, ngay cả như thế, 10% cuối cùng cũng truyền vào được. Lực tiên hồn của Nhậm Kiệt run lên, cũng may hắn đang không tiếc mọi giá thúc đẩy cảnh giới thánh nhân luận đạo, hiện tại lâm thời đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, cho nên chỉ rung động một chút. Hự, phụt, má nó, lại cái trò khốn này, nếu là bản thể của nhị gia, dậm chân một cái là làm chết hắn. Nhiều lão nhị cũng bị liên lụy phun máu, tổn thương không nhỏ, khó chịu la hét. Về phần tặc đạo nhân, trực tiếp mắt mũi miệng chảy. Góc truyện audio.com, máu trợn mắt ngất đi. Lúc này, cửu độc hồn vương chân chính điên cuồng công kích mới bắt đầu, mặc kệ là bên ngoài hay phân thân bên trong tiểu thế giới, đều trở nên nổi điên. Đúng như hắn gào thét, lúc trước hắn hấp thu vô số lực lượng, tàn sát vô số tồn tại hùng mạnh, cuối cùng dùng phương thức này hóa thân làm vùng cấm âm độc vạn dặm, mai danh ẩn tích trốn trong này, trải qua vạn năm lắng đọng tu luyện, âm thầm cắn nuốt rất nhiều tồn tại mạnh mẽ, đã không xa trình độ năm đại tiên vương. Chỉ cần hắn đạt đến trình độ như năm đại tiên vương, hắn có lòng tin giết được bọn họ, thống trị toàn bộ đại thế giới táng tiên. Kết quả đột nhiên xuất hiện tình huống này, cửu độc hồn vương trở nên điên cuồng. Dưới loại điên cuồng này, Nhậm Kiệt cũng gặp phải nguy cơ chưa từng có. Lúc này trong ngoài Nhậm Kiệt đều gặp công kích dữ dội nhất, hắn thi triển toàn bộ chiêu thức ngay cả liều mạng thúc đẩy thánh nhân luận đạo tăng lên tới kim tiên đỉnh phong, bị cửu độc hồn vương điên cuồng công kích cũng không có mấy tác dụng. Đông vực đi qua đây sẽ là đông vực đi xuyên đại thế giới, 3 năm bế quan sinh tử, 3 năm chạy đi, đã trải qua đủ thứ đến hôm nay, lại gặp nguy hiểm chưa từng có. Má nó đừng có giả chết, hiện tại bổn gia chủ nắm chắc không được một phần, sẽ nhanh chóng không đủ linh khí. Má nó nếu như ngươi còn không chủ động, vậy bổn gia chủ ném ngươi ra trước, chính ngươi xem đi. Dưới áp lực trong ngoài, lực tiên hồn, thân thể của Nhậm Kiệt đều run rẩy, nhưng lúc này hắn không để ý cửu độc hồn vương gào thét điên cuồng, mà quay sang Tạc đạo nhân đã trợn trắng ngất xỉu. Cách chương.